Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3341, chương 3320. Xung kích cảnh giới, Không Tuyết cùng Dương Lạc hiện ra chân thực tu vi. Hai người bọn họ chiến đấu, trong nháy mắt trở nên kịch liệt rất nhiều. Cuồng bạo thần lực, như là thao thiên hải lãng, theo hai người thể nội bộc phát. Hóa thành từng đạo thần thông, hai người ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, đều tiếp cận 10 vạn đạo trình độ, điên cuồng dung nhập thần thông bên trong tăng lên uy lực. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân kịch liệt giao thủ dưới, từng đạo nổ rung trời âm thanh, theo khu vực thứ 10 bên trong bộc phát. Giờ khắc này, nguyên bản chiến đấu động tĩnh nhỏ nhất khu vực thứ 10. Lập tức trở thành động tĩnh lớn nhất. Nhìn xem tình huống như vậy, rất nhanh hấp dẫn khu vực khác người chú ý, rối rít hướng bên này ghé mắt tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Lạc cùng Không Tuyết thực lực, biểu lộ đều trở nên căng thẳng. Hai người này thực lực thật đáng sợ. Bất luận ai tấn cấp, một vòng cuối cùng đào thải chiến bên trong, cũng sẽ là bọn hắn kình địch. Lúc này Không Huyên Âm cùng Không Huyên hai nữ đều phát hiện khu vực thứ 10 Mạc Thanh Vân. Hai nữ phát hiện Mạc Thanh Vân, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo tự hướng sông. Mạc Thanh Vân cười một tiếng, đối với nhi nữ chào hỏi. Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, lễ phép hướng các nàng gật đầu đáp lại. Ô, hắn nhận biết Huyên Âm cùng Huyên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nàng đối Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú, chính là bởi vì hắn danh tự duyên cớ. Theo nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nàng liền phát hiện Mạc Thanh Vân thần bí, tiếp theo hứng thú trở nên càng đậm. Gia hồn này đến cùng là ai? Không Tử Yếm đôi mắt đẹp hơi nhíu, trong lòng chất đầy hiếu kỳ, không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ, thầm nghĩ, hắn sẽ không phải chính là Linh Lung muốn tìm người a? Nếu thật là hắn, đây cũng quá, không, cũng không có thể. Không Tử Yếm lắc đầu, muốn đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, có thể cái này tưởng niệm sinh ra, rất nhanh liền trong lòng của nàng cắm rễ, không cách nào lại đưa nó cho xóa đi. Tại đại gia chú ý xuống, Dương Lạc cùng Không Tuyết chiến đấu tiếp tục, chiến đấu động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Nghĩ không ra Dương Lạc thực lực như thế cường đại, lại cùng Không Tuyết chiến đến khó phân trên dưới. Giống như Dương Lạc tại khu vực khác, sợ rằng sẽ 10 phần chắc 9 tấn cấp. Chưa hẳn, hắn hiện ra thực lực, cũng liền có thể so với đế tử bảng 5 vị trí đầu. Muốn 100% tấn cấp rất khó. Hắn cùng Không Tuyết xem như kỳ phùng địch thủ, thắng bại chính là chia 5 năm nói. Không, các người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Dương Lạc phần thắng lớn hơn. Mọi người một trận trò chuyện, phân tích hai người chiến đấu. Tại đại gia nhìn soi mói, Dương Lạc hai người chiến đấu chậm rãi bắt đầu ban ngày hóa. Lúc này Dương Lạc ưu thế bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không Tuyết tỷ tỷ, ngươi thắng không được của ta, vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Thấy mình ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Dương Lạc lộ ra biểu tình cầu khẩn, thỉnh cầu lấy Không Tuyết ngưng chiến nhận thua. Đối với hắn mà nói, Không Tuyết chủ động nhận thua, kia là không còn gì tốt hơn. Mơ tưởng, nghe được Dương Lạc thỉnh cầu, Không Tuyết hừ nhẹ một tiếng, trên tay thế công càng hung hiểm hơn mấy phần. Chỉ là, cho dù Không Tuyết gia tăng trên tay thế công, nhưng như cũ không có chuyển về cục diện. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, nói, trước mắt xu thế đến xem, Không Tuyết không có khác át chủ bài, bọn hắn chiến đấu kết quả là ra. Bành! Một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, đón lấy, mọi người đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, theo khu thi đấu vực rơi xuống ra ngoài, chính là Không Tuyết. Dương Lạc cùng Không Tuyết một trận chiến, cuối cùng dùng Dương Lạc thắng được. Hừ, Không Tuyết ổn định thân thể, ánh mắt băng lãnh nhìn Dương Lạc một chút, nàng liền trực tiếp quay người rời đi. Xem ra, nàng là đem Dương Lạc hận lên. Nhìn thấy Không Tuyết biểu hiện, Dương Lạc biểu lộ hoảng hốt, muốn mở miệng giải thích, chỉ là không đợi hắn lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, đã ra tay độc ác đánh bại nhân gia, cũng không cần lại hư tình giả ý đều là, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, một trận chiến này ngươi không thể thua, ngươi nhất định phải tấn cấp thu hoạch được thánh chiến tư cách. Mạc Thanh Vân một trận chiến mỉa mai, để Dương Lạc một trận nghẹn lời, cũng không biết làm sao phản bác, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân một phen, để Không Tuyết hơi dậm chân, quay đầu nhìn về phía Dương Lạc, nhìn thấy Dương Lạc biểu hiện, Không Tuyết lập tức minh bạch, Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không sai. Chợt, Không Tuyết tựu hừ lạnh một tiếng, xoay người lần nữa rời đi. Lần này, nàng đi được kiên cố hơn quyết, càng thêm quả quyết, hiển nhiên sẽ không lại cho Dương Lạc cơ hội. Không Tuyết tỷ, không đợi Dương Lạc lời nói xong, Không Tuyết thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy dạng này một màn, Dương Lạc lập tức giận dữ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi... Đối với Dương Lạc phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, may mà nhắm mắt điều tức khôi phục, gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, Dương Lạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép nhịn xuống tức giận trong lòng, hắn không cần phải gấp, rất nhanh, hắn liền có thể cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, cùng hắn đem sổ sách tính toán, lướt, Dương Lạc bàn ngồi xuống. Hắn đưa tay một chảo, oanh ra một cỗ thần lực, hóa thành một cái cự đại chảo ảnh. Chảo ảnh bay ra, liền đem giữa không trung danh tự nắm chặt, hướng phía bên cạnh hắn kéo đi. Oanh thùng thùng, theo Dương Lạc danh tự, để thần lực cự chảo bắt. Khu vực thứ 10 trên không liền là một trận lắc lư. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt. Hướng phía Dương Lạc nhìn sang, chỉ gặp Dương Lạc tay phải nâng lên, hướng phía tên của mình tìm tòi, từ đó rút ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, cỗ lực lượng này bị rút lấy ra, Dương Lạc danh tự bên trên quang mang, lập tức trở nên mờ đi rất nhiều, cùng này đồng thời, danh tự bên trong rút ra ra năng lượng, liền để Dương Lạc hút vào thể nội, đón lấy. Dương Lạc liền bắt đầu luyện hóa cỗ lực lượng này, tăng lên thực lực của mình. Ồ, cỗ lực lượng này lại còn có thể dạng này dùng. Nhìn thấy Dương Lạc cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng có một cái ý nghĩ, nói, nếu như ta luyện hóa cỗ lực lượng này, có hay không có thể để tu vi tiến thêm một bước, xung kích đến thiên thần cảnh trình độ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, học Dương Lạc một trường chụp vào danh tự. Chợt, giữa không trung Mạc Thanh Vân danh tự tựu bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người, đem danh tự bắt được trước người, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem bên trong năng lượng rút ra, năng lượng rút ra ra, Mạc Thanh Vân liền đem nó hút vào thể nội, đối lại tiến hành luyện hóa, hấp thu, cỗ năng lượng này rất huyền diệu, vừa tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, tựu bị hắn nhanh chóng đồng hóa tăng lên tu vi, đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền bắt đầu nhanh chóng kéo lên, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, liền tiến vào chuẩn thiên thần cảnh trình độ. Hắn chuẩn bị xung kích thiên thần cảnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Không Tử Yếm đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hiện ra một vòng kinh hãi. Rất nhanh, nàng tự hiểu rõ gật đầu, nói, dùng trước mắt hắn tu vi, muốn cùng Dương Lạc một trận chiến, vẫn có một ít miễn cưỡng.